mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 245 chương dạ tập đàn thú. Kỳ Kỳ Hoa Lạp, một danh tiểu tinh tộc nhân, đang ở Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền nói cái không ngừng. Còn hoa chân múa tay vui sướng, đây là một nữ tính tinh tộc, còn có con nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ dùng một hoa làm lễ vật, liền chiếm được đối phương hữu nghị. Ninh Tiểu Mỹ nghe không hiểu này tiểu tinh tộc nhân nói một đống lớn nói là có ý gì. Lại mặt mỉm cười, âm thầm nhượng tiểu vừa tiến đi phiên dịch. Đây đã là nàng đi tới nơi này cái thôn nhỏ từ ngày thứ ba. Mỗi ngày đều là canh giữ ở nơi cốc khẩu. Không có việc gì, cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được. Cái khác những thứ ấy đội hữu cũng cùng nàng cũng không thuộc. Đồ rất ít giao lưu. Vì thế, nàng liền từ này đó tinh tộc nhân trung hạ thủ, lấy kia thực vật đặc hữu tự nhiên khí tức, rất dễ dàng liền dung nhập đến nơi này cái thuần phát tinh tộc quần lạc chung. Mấy ngày nay thời gian, đội trưởng lại là thường xuyên ra ngoài, từ bên ngoài mang về một ít may mắn còn sống sót xuống tinh tộc người. Đồng thời cũng đem cái loại đó tập kích tinh tộc người sinh vật cấp tham tra được. Loại này sinh vật trông giống là một loại sâu, lại vừa có mãnh thú nanh vuốt, có chừng 10 thước cao, một ngụm là có thể đem một cái tinh tộc người cấp nuốt. Thập phần đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn rồi đội trưởng truyền về tư liệu, có chút ngây người, loại này sinh vật mỗi một cái cũng có thập giai trung hậu kỳ đích thực lực. Hơn nữa sinh dục lực kinh người, hơn nữa trên tinh cầu này nguyên bản tinh tộc không ít. Hiện tại kia đại đa số tinh tộc đô trở thành những sinh vật này trong bụng thực. Nghĩ đến, những sinh vật này số lượng cũng là nhiều không thể sổ. Rất khó trừ tận, xem ra nhiệm vụ này thật là không tốt hoàn thành, trừ phi có quân đội tới nơi này. Đối với nơi này dị chủng sinh vật tiến hành tổng vệ sinh. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới, đêm này đó may mắn còn sống sót xuống tinh tộc người mang đến một cái khác sinh mệnh tinh cầu đi cư. Chú! Chỉ là này đó tinh tộc người lại là hết sức đặc thù. Chúng nó cần hô hấp trên tinh cầu này độc hữu một loại khí. Loại này tức giận vô cùng vì hy hữu. Chỉ có trên tinh cầu này một loại sinh trưởng ở địa phương thực vật mới có thể phát ra. Tới cái khác tinh cầu, căn bản vô pháp thu được loại này khí thể. Cũng bởi vậy, này một kế hoạch còn chưa có thực hình, cũng đã ngâm nước nóng. Tinh tộc tiểu cô nương ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh chơi một hồi. Liền bị Kỳ trong nhà trưởng bối mang đi. Trước khi đi chính là hậu. Nó còn có chút không tình nguyện bộ dáng. Đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói. Này đó tinh tộc người rất kỳ lạ. Còn đối với tinh tộc người đến nói. Nàng loại này có thể làm cho một mảnh địa phương dài ra thành phiến hoa đóa sinh vật. Cũng là kỳ lạ rất. Tối hôm nay có nhiệm vụ. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, mốc hội đội trưởng hội dẫn chúng ta ly khai sơn cốc một danh đội viên đi rồi Ninh Tiểu Mỹ bên. Cạnh nói đến, nói xong cũng đi ra. Nhiệm vụ, xem ra là trốn không xong, Ninh Tiểu Mỹ ngưỡng nhìn trên trời mặt trời lặn dư huy. Buổi tối, bọn họ lưu lại một bộ phận đồng bạn canh giữ ở sơn cốc. Những người còn lại thì lại là theo đội trưởng phía sau. Hướng phía một chỗ dị chủng sinh vật tụ tập bay đi. Những thứ ấy sinh vật ở buổi tối thị lực hội chịu ảnh hưởng. Chính là đột kích thời cơ tốt, đi tới tụ tập bầu trời. Bọn họ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nơi này là một mảnh thành thị phế tích. Những thứ ấy nguyên bản sinh hoạt tại ở đây tinh tộc. Tất cả đều trở thành quái vật thức ăn, nhượng ở đây trở thành một tòa sứt mẻ bỏ thành. Bọn họ theo một không chớp mắt góc hạ lạc đến trên mặt đất. Không có phát ra một tia tiếng vang, đoàn người đều là dè dặt cẩn thận, lặng lẽ hướng phía phương hướng đi tới. Không lâu lắm, bọn họ ở giữa đường phát hiện tức khắc thật lớn sinh vật. Đây chính là bọn họ cần săn giết mục tiêu, một loại trông giống trùng bình thường sinh vật, này chỉ sinh vật nghe thấy được xa lạ sinh vật khí tức. Nó mí mắt giật giật. Đang muốn tỉnh dậy qua đây, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh theo nó bột gian thoáng qua, này chỉ sinh vật đầu trong nháy mắt cùng thân thể chia lìa. nó lại là liên cơ hội phản ứng cũng không có. Liền bị nháy mắt giết. Kia xuất thủ bóng đen hiện ra thân hình, chính là mang đội đội trưởng. Hắn lạnh lùng nhìn hậu phương mọi người liếc mắt một cái. Liền lắc mình biến mất ở tại phía trước, thật nhanh tốc độ công kích. Ninh Tiểu Mỹ nuốt một chút nước bọt, này đội trưởng chính là tốc độ rất nhanh, ngay cả nàng tinh thần lực cũng không có thể tham tra rõ. Thử nghĩ một chút, muốn là mình đối mặt công kích như vậy, sợ là cũng sẽ là cùng quái vật kia đồng dạng kết quả. Đồng dạng là thiên thọ cảnh cường giả, này danh đội trưởng so với nàng trước đây nhìn thấy kia chỉ mãng quái đầu lĩnh cường tượng nhiều. Lắm, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Cái khác đội hữu cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc, đồng thời lại là mừng thầm, có như vậy một vị cường lực đội trưởng, liền an toàn hơn, tiếp được đến một đường gặp may mắn, bọn họ gặp vô số quái vật thi thể, này đó quái vật tất cả đều là bị một kích nháy mắt giết. Trên người hoàn toàn không có đạo thứ hai vết thương, Ninh Tiểu Mỹ càng xem càng kinh hãi, nàng nguyên bản còn rất tự tin, bằng vào tinh thần của mình lực lượng. Hẳn là miễn cưỡng có thể cùng một bàn thiên thọ cảnh cường giả chu toàn một hai. Hiện tại xem ra, chính mình cái ý nghĩ này có phần quá ngây thơ rồi, một điểm mà ni cũng không phải là tất cả thiên. Thọ cảnh đều là dường như cái kia mãng quái đầu lĩnh bình thường, nhỏ yếu. Này đó thiên thọ cảnh, đều là tu tập quá cao thâm công pháp, cùng với một ít hệ thống hóa huấn luyện. So với mãng quái đầu lĩnh cái loại đó dã đường đi xuất thân thiên thọ cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Như thế coi đây là tiêu chuẩn, liền thật là 10 phần sai. Bỗng nhiên, phía trước phát ra một trận rung trời cự hưởng, là phát sinh đại chiến tin tức. Ninh Tiểu Mỹ cùng đội viên khác đều là cả kinh. Lúc trước đội trưởng vô thanh vô tức thủ quái vật thủ cấp. Hiện tại lại là lộng lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng là gặp cường đại sinh vật. Vô cùng có khả năng là thiên thọ cảnh sinh vật, bọn họ có chút không dám quá khứ. Làm sao bây giờ, nếu như đội trưởng gặp thiên thọ cảnh quái vật, chúng ta một quá khứ chính là muốn chết. Nếu không, chúng ta liền ở tại chỗ này quên đi, một danh đội trưởng trong mắt đổi tới đổi lui. Đánh như vậy chủ ý, đội viên khác cũng là lấy bất định chủ ý. Dù sao ai không sợ chết, bọn họ còn có bó lớn thời gian nhưng sống. Không cần thiết cố này xông lên chịu chết. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn này đó do dự bất tiền đội viên. Ánh mắt hơi xoay người. Sau đó thân hình khẽ động. Liền tốc độ gió bàn vọt tới phía trước trong bóng tối. Ẩn giấu khí tức, đối với Ninh Tiểu Mỹ đến định đoạt không dài là cái gì quá lớn việc khó. Của nàng thực vật sinh mệnh, trên người khí tức trừ một ít ăn cỏ sinh vật sẽ thích ngoài. Những thứ ấy ăn thịt sinh vật đại thể cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bởi vậy, ở tế quá những thứ ấy ngủ say quái vật bên cạnh lúc. Vậy mà kỳ tích bàn không có đưa tới một con quái vật công kích. Đối với đội viên khác sợ chết hành vi, nàng cũng không tốt bình luận cái gì. Này đó nhiều năm sinh hoạt tại hòa bình quốc gia chung người. Ở nhà đã bị trưởng bối bảo hộ. Đại thể cũng không có trải qua sinh tử mài giũa, bình thường ở trường học bắt nạt một chút nhỏ yếu cũng thì thôi. Đi tới nơi này, gặp được so với bọn hắn mạnh địch nhân, cũng không dám tiến lên. Rất nhanh, Ninh Tiểu Mỹ liền đi tới đội trưởng địa phương chiến đấu. Cùng đội trưởng chiến đấu sinh vật thập phần thật lớn, này chỉ sinh vật cùng lúc trước gặp được những thứ ấy bình thường. Cũng đều có một chút trùng loại giáp xác. Cùng với thú loại nanh vuốt, nhìn dữ tợn dị thường, này chỉ sinh vật hiển nhiên là giống cái. Tại đây sinh vật dưới thân, còn có rất nhiều nửa thước cao trắng bóng noãn. Quái vật kia đang cùng đội trưởng chiến đấu lúc, hữu ý vô ý, đồ ở bảo vệ dưới thân. Dùng thân thể ngăn chờ đội trưởng chính là công kích, bất nhượng đời sau của mình bị thương. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, đội trưởng tình cảnh hiện tại tịnh không lạc quan. Kia chỉ thư quái thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, đưa tới nhiều hơn tộc nhân đến đây, đối diện tiền người tiến hành vây công. Mặc dù những thứ ấy không ngừng vọt tới quái vật cũng chỉ là thập giai trung hậu kỳ đích thực lực. Đội trưởng rất dễ dàng liền có thể giải quyết, thế nhưng số lượng quá nhiều, hắn nhất thời hồi lâu cũng bị cuốn lấy, mà kia thư thú thì là nhân cơ hội phát ra mãnh liệt công kích. Dần dần đưa hắn chế trụ, Ninh Tiểu Mỹ thấy âm thầm sốt ruột, nếu như chiếu tình hình như vậy phát triển đi xuống, đội trưởng bại hạ trận đến, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mắt thấy đàn thú vọt tới, cùng kia mẫu thú tiền hậu giáp kích, đội trưởng một tiếng gầm lên, phía sau hiện ra một đạo màu đen cái liềm bóng mờ. Chỉ thấy hắn đơn vung tay lên, kia cái liềm bóng mờ trong nháy mắt quét ra, đem xung quanh tảng lớn quái vật tất cả hai nửa, kia chỉ mẫu thú cũng bị tránh được lui về phía sau. Mẫu thú tức giận, tử nhiều như vậy tộc nhân, lệnh nó lúc mắt đỏ bừng, xèo xèo kêu loạn một trận, sau lưng đồng dạng xuất hiện một đạo hình thú bóng mờ. Con thú này nhìn cực kỳ cổ quái, cùng kia mẫu thú nhìn tuyệt không giống nhau. Ninh Tiểu Mỹ rất là kinh ngạc, bất luận là đội trưởng phía sau cái liềm hư ảnh, còn là kia mẫu thú phía sau thú ảnh, đô là bọn hắn mỗi người bản nguyên lực, đến thiên thọ cảnh hậu, là được lấy thô sơ giản lược sử dụng một tia bản nguyên lực để chiến đấu. Loại này bản nguyên lực thiên kỳ bách quái, hoặc là cùng mỗi người tu tập công pháp có điều liên quan. Nhiều hơn thì lại là cùng huyết mạch liên quan cực sâu. Mà bản nguyên lực công kích cũng là rất mạnh, bình thường năng lượng phục đô rất khó phòng ngự, vừa ra đánh, đó là hủy thiên diệt địa đại uy lực, có thể so với năng lượng pháo lực công kích, giống, mẫu thú phía sau thú ảnh phát ra, cùng đội trưởng chính là cái liềm giao chiến cùng một chỗ. Trên trời trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, khủng bố dư ba khuếch tán bốn phía, những thứ ấy xung quanh vọt tới quái vật đô dừng lại. Liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần, hơi chút không để lại thân, thì có một cái con quái vật ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm bị gạt bỏ. Tử tương thê thảm ni chiến đấu tựa hồ tiến hành tới một loại trạng thái giằng co. Đội trưởng cùng quái vật kia tranh đấu nửa ngày, lại là ai cũng không có không biết làm sao được đối phương. Này mẫu thú nuốt chửng vô số tinh tộc nhân tài trưởng thành đến nơi này một bước. Trong cơ thể năng lượng lớn đến kinh người, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, lại là cùng tu tập quá cao thâm công pháp đội trưởng chiến đấu. Cũng có thể không rơi xuống phong, Ninh Tiểu Mỹ thấy nhiệt huyết sôi trào, nàng đưa mắt rời về phía kia chỉ mẫu thú thủ hộ dưới thân. Khóe miệng lộ ra một mặt tươi cười, lập tức thân hình nhoáng lên, ngay chỗ cụ biến mất hình bóng, trên trời chính thân nhau hướng lên trời. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều quái vật tiếp cận, một ít quái vật rốt cuộc nhẫn không ra, cùng nhau nhào tới, đều không ngoại lệ, này đó bổ nhào tới quái vật bị đội trưởng một cái liềm chém thành hai đoạn. Mẫu thú kêu to, lại là không có xông tới, chỉ là canh giữ ở tại chỗ, dùng phía sau hình thành hình thú bóng mờ đối địch người tiến hành công kích. Đối một cái vừa sinh dục hậu đại mẫu thú đến nói. Ấu tể an nguy mới là nó để ý nhất, cái khác đồng tộc cho dù chết nhiều hơn nữa, cũng không thể nhượng nó ly khai tại chỗ. Đội trưởng thấy đánh lâu không dưới, trong lòng cũng chậm chậm lo lắng khởi đến, vô luận hắn theo phương hướng nào đột kích, đều bị cái kia mẫu thú đỡ đến, mà này chỉ mẫu thú là đã thành bọn họ phải giết mục tiêu. Hắn là như thế nào cũng không muốn buông tha, chỉ là lấy hắn một người lực. Tương nghĩ nhẹ nhõm bắt con thú này, rõ ràng là sai một chút, trừ phi có người tương trợ, vừa nghĩ tới này, hắn liền thập phần buồn bực khởi đến, tựa hồ mang đến những thứ ấy đội hữu, tất cả đều là con ghẻ bình thường mặt hàng, thật tới thời khắc mấu chốt, bắt kéo hắn chân sau đã là đốt cao hương chuyện tốt. Hết chương.